Tiền kiếp làm thiếp hậu kiếp làm thê. Chương 65, cắm rồng lớn vào gặp con trai. Góc truyện audio.com. Editor, mứt chanh, Bùi Dực ngẫm nghĩ mới nói. Ngày ấy lúc ta hạ triều về phủ đã thấy nàng ở với một cậu bé ăn mày khen ta đẹp. Chưa từng có người khen qua ta như vậy. Khi đó nàng cười rất đẹp. Trái tim ta thấy rung động nên nhớ kỹ nụ cười trên gương mặt nàng. Khen hắn đẹp sao? Thẩm Diên tìm tòi đoạn ký ức này ở trong đầu. Là có chuyện này. Nàng thật sự khen hắn đẹp. Lúc bị hắn thấy được thì sắc mặt nàng xấu hổ. Còn hơi thẹn thùng. Nhưng hắn cũng chưa nói gì cả. Nàng cho rằng việc này cứ như vậy mà trôi qua. Chỉ có điều hơi khác thường là ngày hôm sau là ngày cuối tháng. Cũng chính là ngày hắn đến phòng nàng. Thật ra sau khi nàng mang thai, Bùi Dực đã có thể không cần đến phòng nàng. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà sau khi nàng mang thai được 3 tháng thì hắn lại tiếp tục tới phòng của nàng. Buổi tối ngày hôm đó, thời gian hắn làm có hơi lâu. Tuy rằng hắn vẫn ít lời như thường ngày nhưng nàng có thể cảm thấy được hứng thú của hắn cao hơn một chút. Đùa nghịch với nàng ở hai tư thế khác nhau. Kiếp trước, đêm đã khuya, Thẩm Diên rửa mặt xong thì đi ngủ sớm. Nàng ngủ mơ mơ màng màng thì cảm giác có người đang sờ lên bụng nàng. Thẩm Diên mở đôi mắt còn đang ngái ngủ thì trông thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của hắn. Nàng hơi kinh ngạc. Tướng gia, đã trễ thế này, sao ngài lại tới đây? Hắn liếc nàng một cái, thản nhiên nói, hôm nay là cuối tháng, ta nhớ con trai ta. Thẩm Diên lập tức hiểu, từ sau khi nàng mang thai, hắn mỗi lần lại đây đều nói là nhớ con trai. Nhưng mỗi lần đều sẽ cắm vật nam tính thô to cứng rắn kia vào trong cơ thể nàng. Gần gũi tiếp xúc với con trai. Thẩm Diên cũng không biết trong bụng là con trai hay là con gái nhưng lão phu nhân đã nhờ người coi số mạng. Nói nàng mang thai con trai. Cho nên Bùi Dực vẫn luôn gọi đứa bé trong bụng là con trai. Hắn sờ cái bụng nhô lên của Thẩm Diên một hồi thì bắt đầu cởi quần áo của nàng ra. Sau khi nàng mang thai thì cơ thể càng thêm đẫy đà. Sờ tới sờ lui đều trắng mịn mềm mại. Thịt măm múp. Cảm giác thật thích, Bùi Dực bắt lấy hai quả đào tiên trước ngực nàng rồi xoa nhẹ một lúc. Con rồng ngủ say phía dưới ngay lập tức đứng thẳng lên. Cứng ngắc nghiêng ngả, tuy hắn không thích người phụ nữ này nhưng cơ thể nàng lại rất phù hợp với khẩu vị của hắn. Có thể làm hắn nhanh chóng nổi lên phản ứng. Bùi Dực tách đôi chân trắng nõn của nàng ra, ngồi quỳ ở giữa hai chân nàng. Hắn gắng gượng để cây hàng to dài ở cửa rừng đào rồi trà sát nơi đó. Khiến cho nàng chảy nước mới cong eo đẩy về trước. Phụt một tiếng, quy đầu cực lớn phá vỡ hai cánh hoa no đủ. Từ từ đi vào trong. Hàng họ của hắn quá mức thô to. Thẩm Diên nhíu mày rút mông lại. Âm hộ chặt chẽ mấp máy. Cố hết sức nuốt vào vật nam tính của hắn. Trong gần một tháng không nháy nên bây giờ nàng nuốt vẩy thô to của hắn đều cảm thấy hơi ăn không tiêu. Đừng cắn chặt như vậy. Bùi Dực thở hổn hển rồi vỗ nhẹ lên cái mông vành trắng nõn của Thẩm Diên. Đường đi chật hẹp cắn chặt cây hàng thô to của hắn. Tầng tầng thịt mềm khép lại rồi co lại. Mút lấy thứ hàng bên dưới nhô lên gân xanh. Sướng đến mức xương cụt của hắn tê dần. Hắn cong eo tiếp tục đẩy vào trong. Quả chuối thô dài hoàn toàn đi vào trong cơ thể của nàng từng chút. Lúc đẩy đến cuối, cả củ khoai to đều bị đóa hoa của nàng cắn nuốt và chỉ còn lại hai hòn bi nặng trĩu lõa lồ bên ngoài. Bùi Dực nặng nề thở hổn hển trên người nàng. Hưởng thụ đóa hoa căng chặt của nàng bao vây. Hắn khàn giọng hỏi, con trai của ta gần đây có ngoan không? Có quậy với nàng không? Thẩm Diên bị cây hàng thô to của hắn căng đến mức phía dưới phình ra. Nàng không thoải mái vặn vẹo mông. Cắn môi dưới và nói một cách nũng nịu. Dạo này cũng coi như ngoan ngoãn. Không có quậy với thiếp. Bùi Dực dịu dàng sờ lên cái bụng phồng Thẩm Diên. Hắn rút gậy TH, tê ra bên ngoài rồi ưỡn phần hông. Nhẹ nhàng chuyển động co rút. Cách chương.